Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2877, chương 2876, 9 đại phân thân. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bỗng nhiên điên cuồng sơn mạch toát ra đại hỏa? Một tôn bán thần cấp quái vật nhìn thấy điên cuồng sơn mạch bộc phát ra ám kim sắc đại hỏa. Nó 10 điểm chấn kinh. Căn bản không biết điên cuồng bên trong dãy núi đến cùng xảy ra chuyện gì. Không rõ ràng, nhưng là nơi này chính là thần vẫn chi địa. Mặc kệ phát sinh cái gì cũng là chuyện rất bình thường. Mặt khác một tôn bán thần cấp quái vật lắc đầu, nhưng là ở thần vẫn chi địa bên trong. Cái gì kỳ quái sự tình sẽ không phát sinh. Đừng nói là chỉ là đại hỏa. Liền xem như bỗng nhiên sinh ra vô số đạo vết nứt không gian. Đem toàn bộ bán thần ăn cũng có thể. Cho nên nó đối dạng này sự tình đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thực sự là đáng sợ hỏa diễm. Ta có thể cảm giác được nếu như vậy hỏa diễm lan tràn ra mà nói. Thậm chí hơi hơi tiếp xúc đến một điểm. Đều sẽ để cho chúng ta trọng thương. Thậm chí là tử vong. Cái này khủng bố là thần hỏa, có bán thần cấp quái vật sắc mặt nghiêm túc, nó có thể cảm giác được cái này ngọn lửa màu vàng sậm khủng bố. Ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại, so tà thần lực lượng còn khủng bố, nó ở sâu trong nội tâm sinh ra hàng loạt tim đập nhanh. Tựa hồ bản năng tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình, không cho phép tới gần cái này đầy trời biển lửa. Bằng không mà nói nó hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đương nhiên sẽ không tới gần. Lúc đầu điên cuồng sơn mạch liền là cực kỳ khủng bố khu vực. Lại xuất hiện quỷ dị như vậy hỏa diễm. Người nào tới gần người đó liền sẽ chết. Đông đảo bán thần lắc đầu. Chúng nó cũng không phải người ngu. Nơi nào sẽ ngu xuẩn như vậy tới gần nơi này dạng hẳn phải chết địa phương. Trên thực tế tương tự địa phương ở thần vẫn chi địa thật sự là nhiều lắm. Khả năng bên trong có bảo vật gì, nhưng là dù cho có bảo vật, cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Mặc kệ, chúng ta hay là đi thôi, không muốn tùy tiện tới gần loại địa phương nguy hiểm này. Một đám bán thần cũng là nhanh chóng, nhanh rời đi, không còn dám tới gần điên cuồng sơn mạch. Mà địa ngục kim ô hỏa diễm y nguyên đang chậm rãi thiêu đốt. Đem tất cả sinh vật tà ác đều triệt để tịnh hóa. Đốt cháy thành tro bụi. Nhưng là điên cuồng sơn mạch thật sự là đã quá lớn rồi. Có thể nói là mênh mông vô biên. Cho dù là dựa theo địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng. Cũng phải đốt rất dài thời gian rất dài. Trong chớp mắt liền qua 100 năm. Thành công. Hạ Bình cũng một mực đều ở điên cuồng giữa núi non tu hành. Hắn rốt cục đem bản nguyên phân thân thuật triệt để tu luyện thành công. Ngưng luyện ra 9 đại phân thân. Theo thứ tự là thế giới thụ phân thân, địa ngục kim ô phân thân, che lấy phân thân, côn bằng phân thân, địa ngục thần tượng phân thân, thao thiết phân thân, hỗn độn thủy mẫu phân thân. Vũ xà thần phân thân còn có tà nhãn phân thân. Qua 100 năm tu hành, hắn ngưng luyện ra còn dư lại tứ đại phân thân. Chúng nó là thao thiết phân thân, hỗn độn thủy mẫu phân thân, vũ xà thần phân thân, còn có tà nhãn phân thân. Thao thiết phân thân thập phần cường đại, nó chỉ có một cái đặc tính, kia liền là thôn phệ, không có gì không nuốt. Cùng vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn khẩu vị, khát vọng thôn phệ thế gian vạn vật, nó dạ dày là không gian túi dạ dày, có thể thôn phệ không ngừng đồ vật, liền có thể ma diệt vạn vật hỗn độn khí lưu, đều sẽ bị thao thiết toàn bộ đều nuốt, hơn nữa nó càng là nghèo đói, liền có thể phát huy ra việt kinh khủng lực lượng, trong cơ thể nó chỗ sâu khắc rậm rạp chằng chịt thôn phệ pháp tắc. Thân thể giống như hắc động đồng dạng, thao thiết tăng thực lực lên con đường cũng rất đơn giản. Kia liền là ăn đồ ăn, nó ăn đồ vật càng nhiều, thực vật càng là mỹ vị, như vậy nó tốc độ tiến hóa cũng liền càng nhanh. Nếu như là thật sự là không có thực vật, Thao Thiết liền sẽ tự động tiến vào ngủ đông trạng thái. Ngủ say ước vạn năm thời gian. Khoảng thời gian này Thao Thiết thể nội tiêu hao cơ hồ là xuống đến thấp nhất trình độ. Hỗn độn thủy mẫu. Hạ Bình nhìn xem bên cạnh hỗn độn thủy mẫu phân thân. Nó bề ngoài cùng thủy mẫu không có gì khác biệt. Giống như một khỏa trong suốt hình cầu. Nhưng là hắn lại biết này hỗn độn thủy mẫu khủng bố. Không hổ là ở hỗn độn hư không đản sinh sinh vật. Thật sự là quá cường đại. Thân thể của nó cũng là một tòa thật to ngục giam. Bên trong cấm đoán tất cả pháp tắc lực lượng. Liền xem như thần minh tiến vào bên trong. Đều sẽ bị tước đoạt tất cả thần lực. Trở thành phàm nhân. Chỉ cần thân thể của nó tiếp xúc đến địch nhân. Liền có thể đem địch nhân nuốt vào qua. Có lẽ là hỗn độn thủy mẫu cũng chưa chết quá trưởng vấn đề thời gian. Ở luyện hóa hỗn độn thủy mẫu huyết dịch về sau, hắn còn có thể từ hỗn độn thủy mẫu huyết dịch làm ở bên trong lấy được nó lúc còn sống một chút. Chỉ nhớ, dường như hỗn độn thủy mẫu ngao du hỗn độn hư không thời điểm. Thường xuyên bắt những cái kia ở hỗn độn hư không ngao du thần linh. Nó căn bản không cần cùng địch nhân chiến đấu. Chỉ muốn tới gần địch nhân, đem trong suốt thân thể bao phủ trên người địch nhân, liền có thể đem địch nhân toàn bộ nuốt mất, trực tiếp bắt tiến vào hỗn độn thủy mẫu túi dạ dày bên trong. Cứ như vậy, tiến nhập hỗn độn thủy mẫu túi dạ dày, bất kể là muốn ăn đi, vẫn là muốn nhốt lại, đều do hỗn độn thủy mẫu tâm ý. Nghe nói ở toàn thịnh thời kỳ, hỗn độn thủy mẫu trực tiếp xâm nhập một chút vũ trụ. Ở những cái này vũ trụ thôn phệ nguyên một đám thế giới. Ở nó túi dạ dày bên trong sinh sống ức vạn cái thế giới sinh linh. Hơn nữa nó thôn phệ cùng giam giữ thần minh càng là nhiều vô số kể. Không hổ là hỗn độn đản sinh sinh vật. Mạnh thái quá, Hạ Bình rất là hài lòng. Nếu như hỗn độn thủy mẫu phân thân sử dụng được tốt mà nói. Liền có thể phát huy ra không giống tầm thường lực lượng. Trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân giam giữ tiến vào hỗn độn thủy mẫu ngục giam bên trong. Cấm tiệt trên người đối phương sở hữu pháp tắc lực lượng. Dù cho gặp được những giết kia không chết địch nhân, cũng có thể giam giữ tiến vào hỗn độn thủy mẫu trong thân thể. Vũ xà thần, Hạ Bình quay người nhìn xem một bên một con rắn. Đây là một đầu đặc biệt xa, trên thân sinh trưởng hai cái cánh, tản mát ra màu bạc trắng sắc thái, cực kỳ thần thánh, ẩn chứa cường đại thần minh khí tức, nó cặp mắt càng là tràn đầy trí tuệ, tựa hồ ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí, ẩn chứa vô cùng pháp tắc, nghe nói vũ xà thần là cái nào đó vũ trụ trí cường thần minh, có thể nói là cái vũ trụ kia chi phối. Thống ngự vô số thần minh, thực lực của nó liền càng thêm không cần nói, quả thực là khủng bố vô biên, đánh đâu thắng đó, đặc biệt là trên người nó quyền năng phục chế. Đây quả thực là bác đồng dạng năng lực, còn lại thần minh có một cái quyền năng, hoặc là ba cái quyền năng đã rất đáng gờm rồi, được cho cường đại thần minh, nhưng là vũ xà thần không giống nhau. Mặt ngoài nó chỉ có một cái quyền năng, nhưng là cái quyền này có thể lại có thể để nó phục chế vô số thần minh năng lực. Tương đương với trên người nó gom đủ có thần minh quyền năng. Chỉ cần bị nó coi trọng năng lực, đều sẽ bị nó phục chế, chiếm làm của riêng. Dựa vào loại này năng lực, vũ xà thần danh xưng là vạn thần chi vương, thần minh bên trong bác học giả, vạn vật thông hiểu chi thần. Không thứ gì là nó học không được, là nó không hiểu được. Đương nhiên loại này năng lực cũng không phải vạn năng. Trên thế giới cũng có một chút năng lực nó vô pháp phục chế. Trong đó một cái chính là hỗn độn thủy mẫu giam giữ tất cả thần linh cấm chế chi lực. Đây là hỗn độn thủy mẫu bản thân thiên phú. Vô pháp phục chế, cũng vô pháp học được, là độc nhất vô nhị lực lượng. Còn có tà thần quyền năng, bởi vì tà thần quyền năng quá kinh khủng, ẩn chứa tà ác, vặn vẹo, hắc ám, đọa lạc, ăn mòn các loại lực lượng. Một khi phục chế tà thần môn quyền năng, liền sẽ ăn mòn trên người mình linh hồn, dùng được bản thân thần lực vặn vẹo cùng đọa lạc. Cái này rất giống chúng độc đồng dạng, cho nên không phải vũ xà thần không thể phục chế. Thật sự là tà thần có độc, một khi phục chế liền sẽ ô nhiễm chính mình thần lực. Được trả bằng mất, cái này rất giống đem vũ xà thần chuyển hóa thành tà thần tựa như. Từ trình độ nào đó, tà thần thật giống như vũ xà thần khắc tinh đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.